tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 77, chờ mặt không nhận người. Góc truyện audio.com. Tin tức ngập trời thay phiên nhau oanh tạc, Bạch San San thậm chí không kịp nhìn, điện thoại của cô ta đã sắp nổ tung rồi, tất cả truyền thông như nhận được ám chỉ nào đó, bất chấp chờ mặt triệt để với Huy Hoàng cũng phải đưa tin về sự thật. Bạch San San mua chuộc phóng viên giải trí muốn hãm hại Nhan Ôn nhưng lại trở thành đối tượng tấn công của toàn bộ mạng xã hội. Diễn biến sự việc được viết ra trọn vẹn gây ra phản ứng mạnh mẽ trên các trang mạng và diễn đàn, thậm chí công khai nhật ký tin nhắn và cuộc gọi của Bạch San San, hơn nữa còn có đoạn ghi âm phỏng vấn của tên phóng viên giải trí đó, anh ta thậm chí hứa hẹn có thể ra mặt đối chất với Bạch San San. Ngoài ra có bên truyền thông đã biên soạn các biểu hiện gần đây của Bạch San San, từ sau khi cô ta về nước, mọi thứ cô ta làm đều chống đối Nhan Ôn, sau khi xem xét cẩn thận, động cơ và bằng chứng đều có hết cả. Trong vài giờ ngắn ngủi, Bạch San San đã trở thành người quản lý lòng dạ độc ác được công nhận trong giới giải trí. Bộ phận quan hệ công chúng của Huy Hoàng vẫn chưa kịp hành động thì chuyện này đã thành định cục, bởi vì vấn đề này ảnh hưởng đến công ty giải trí Đại Hoa, tất cả phương tiện truyền thông đều dành điểm tin tức sớm nhất, ai nấy đều tích cực đưa tin lên. Thật ghê tởm, lần đầu tiên thấy người quản lý như thế. Ban đầu là Bạch Chiết Hiên vụng trộm với Giang Linh Vận, lãng phí tuổi thanh xuân của Nhan Ôn, bây giờ lại đổi thành chị gái của anh ta hãm hại sự nghiệp của Nhan Ôn. Bọn họ thật không biết xấu hổ. Một diễn viên tốt như vậy, người của Huy Hoàng đúng là mù hết rồi. Nhan Ôn mau đổi công ty đi, chúng em mãi mãi ủng hộ chị. Bạch San San từ từ tắt máy tính đi, cô ta thẫn thờ bước vào phòng tắm, không ngừng và nước lạnh lên mặt nhưng dường như bên tai cứ vang lên tiếng bàn tán của các cư dân mạng. Cô ta hét lên, giọng nói trở nên khàn đặc. Nhan Ôn, à để tiện này, cô không biết Nhan Ôn đã giở chiêu trò gì sau lưng, cũng không cho rằng Nhan Ôn có bản lĩnh khiến Giang Tùy An làm chỗ dựa cô ta, nhưng nếu không phải Nhan Ôn thì làm sao cô lại nên nông nỗi như ngày hôm nay. Khi cô được người của Bạch Chiết Hiên đón đến công ty mới hơi bình tĩnh lại chút. Bác Chiết Hiên liên tục gọi điện thoại để giải quyết vấn đề này, thấy cô bước vào, đúng lúc cuộc gọi kết thúc bèn nói. Chị em hỏi qua rồi, không phải Nhan Ôn làm. Chẳng lẽ là Giang Tùy An tự tay giúp cô ta sao? Bạch San San hét lên đầy phẫn nộ, cả người như lên cơn điên. Bạch San San vốn không nghe lọt tai lời Bạch Chiết Hiên nói, cô run rẩy bấm số điện thoại của Nhan Ôn. Tôi biết là cô làm, không ngờ cô có bản lĩnh như vậy. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Nhan Ôn cau mày, lạnh lùng trả lời. Được vậy tôi nói rõ hơn một chút, là cô ăn nói bậy bạ trước mặt phóng viên, không biết đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì để mua chuộc bọn phóng viên đó nên. Bạch San San hét lên đầy kích động, nên bất cần tiết lộ chuyện cô định mưu hai tôi ư, Nhan Ôn bình tĩnh hỏi ngược lại. Bạch San San sụp đổ triệt để, cô ta cầm điện thoại tức giận đến tột độ. Cô biết, cô đã biết từ lâu, cô nên nông nỗi này là do cô tự chuốc lấy, nếu cô không mưu tính hãm hại tôi thì làm sao bị người ta vạch trần được. Dứt lời, Nhan Ôn cúp máy luôn, cô còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm, không có thời gian tranh luận những thứ này với Bạch San San. Sự việc chỉ vừa mới bắt đầu, bên kia đã không chịu nổi rồi. Góc truyện audio.com. So với sự đối đãi trước kia cô nhận được ở Huy Hoàng, mức độ này thực sự không là gì cả. Trên mạng lại tiết lộ ra tin xấu trước kia Bạch San San đày đọa nghệ sĩ để kiếm lời, bây giờ xem cô ta làm sao ngang ngược được nữa. Chị Hà lướt điện thoại, nói một cách vui vẻ. Sau lần này, cô ta chắc hẳn sẽ nhận được một bài học không hãm hại em nữa. Trong giới giải trí này, ai có thể cười đến cuối cùng mới là quan trọng nhất. Nhan Ôn không bị ảnh hưởng bởi cuộc gọi của Bạch San San, trái lại bình tĩnh hơn. Hợp đồng của em vẫn còn ở Huy Hoàng, Bạch San San vẫn có khả năng hành động, chúng ta không thể lơ là được. Bạch San San đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cô ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại, bây giờ cô ta chỉ nhất thời mất kiểm soát, đợi khi cô ta phản ứng lại, muốn rửa sạch vết nhơ cũng không phải không có khả năng. Chị Hà gật đầu tán thành. Chị vẫn chưa nghĩ tới điều này, nhưng, ông Giang nhà em vẫn chưa có câu trả lời xác thực, chị thấy anh ấy sẽ không buông tha cho Bạch San San đâu. Với mức độ cưng chiều của Giang Tùy An đối với Nhan Ôn, không giải quyết triệt để Bạch San San thì anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhan Ôn nháy mắt, phải thua lưới vào giây phút cuối cùng mới có thể nhận được nhiều lợi ích nhất. Phải để Bạch San San chịu khổ một chút thì cô ta sẽ dễ lộ ra sơ hở chí mạng hơn. Theo chị thấy Giang Tùy An quá thương em rồi, hành động bảo vệ em thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chị Hà đẩy nhẹ Nhan Ôn, có phải kiếp trước em đã giải cứu thế giới không đấy? Nhan Ôn mỉm cười dịu dàng, cô tất nhiên cảm nhận được tâm ý của Giang Tùy An, trong suốt quá trình cô đã chấp nhận biết bao nhiêu sự yêu thương và chăm sóc của người đàn ông đó, chỉ có bên Giang Tùy An thì cô mới thực sự là chính mình. Sau khi Bạch San San cúp máy, trông cô ta như người mất hồn. Bộ phận quan hệ công chúng không dám làm, không biết nên cầu xin ai, sự việc này thực sự ép cô đến đường cùng. Chị hãy phấn chấn lên. Bạch Chiết Hiên thấy cô ta không có phản ứng gì cũng sốt ruột theo. Bây giờ trên mạng mặc dù đã không kiểm soát được nữa nhưng những điều đó đều do phóng viên và cư dân mạng nói, đến bây giờ. Đại Hoa vẫn chưa có câu trả lời nào cả. Chị đừng lo, chỉ cần chúng ta cho người đi dò thám lộ trình của Giang Tùy An, giải thích rõ với anh ta. Giang Tùy An, Bạch San San bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, nhưng giây tiếp theo liền cười khẩy lắc đầu. Muốn gặp Giang Tùy An khó khăn cấp mấy, đó là chuyện không thể nào, đến bây giờ đã không còn cách nào khác nữa. Như chị nói thì Giang Tùy An khó tiếp xúc như thế, làm sao anh ta để ý đến những tin tức đó được, có lẽ anh ta vốn không quan tâm đến. Bạch Chiết Hiên nói không ngừng, dựa theo phân tích của anh, Đại Hoa đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh, có lẽ thực sự không để tâm đến chuyện này, họ chỉ bị dọa bởi sự phô trương của Nhan Ôn thôi. Điều này có thể sao? Bạch San San ổn định lại tâm trạng, chỉ cần Giang Tùy An không đếm xỉa đến tin tức lần này thì cô vẫn còn chỗ để đấu tranh, đợi khi sóng gió trôi qua rồi nghĩ cách đối phó Nhan Ôn tiếp. Đúng, cô không nên gấp gáp, trong giới giải trí tin tức như thế sẽ sớm bị lãng quên. Nhưng Bạch San San đợi được không phải là sự xem nhẹ của Đại Hoa mà là lời tuyên bố của Đại Hoa. Gocchuyenaudio.com, công ty chúng tôi sẽ chính thức truy cứu tất cả trách nhiệm của người tung tin đồn, hơn nữa ở đây tôi muốn nhắc nhở công ty giải trí Huy Hoàng phải thận trọng khi hành động, công ty giải trí Đại Hoa cùng với công ty con sẽ từ chối mọi hợp tác thương mại liên quan đến công ty giải trí Huy Hoàng và cá nhân Bạch San San. Lời tuyên bố này đã được bản thân Nhan Ông đồng ý, hy vọng mọi người ngừng suy đoán, giới điện ảnh không nên trở thành sân khấu cho một số người làm sằng làm bậy. Quả nhiên, Giang Tùy An rất ghét bị người ta coi như công cụ tung tin đồn. Anh cũng là lần đầu tiên chính thức đưa ra tuyên bố như thế với lập trường là bộ phận pháp lý công ty, toàn bộ giới giải trí đều nhận ra được sự quyết tâm của Đại Hoa muốn làm rõ triệt để sự việc lần này. Và ba từ Bạch San San này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí, một người bị Đại Hoa điểm danh làm sao sống được nữa. Rất nhiều người trong ngành đều mượn sự việc này hiểu thêm được thủ đoạn nhanh gọn quyết liệt của Giang Tùy An, chỉ cần có người dám có ý định xấu với Đại Hoa thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức và khó có chỗ đứng trong giới giải trí nữa, Bạch San San chính là một ví dụ tốt nhất. Lời thanh minh này đã hoàn toàn tuyên bố chấm dứt sự nghiệp người quản lý của Bạch San San. Cách chương.